Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Âm thanh vang từ phòng Sán Sán. Triệu Đoạn Đoạn cúi lên gõ cửa. Sán Sán, em sao thế? Mau mở cửa ra đi. Tế Diên Dĩ trong phòng tiếp tục lại không mở cửa. Anh cuống quýt lùi lại vài bước chuẩn bị xô cửa. Em vội gì chứ? Ca Vũ lãnh đạm đứng một bên đưa tay tóm lấy anh, vẻ mặt có phần trầm ngâm. Anh cản em làm gì? Không thấy Sán Sán đang bị làm sao ư? Lòng nóng như lửa đốt, anh chỉ sợ Sán Sán gặp chuyện không hay. Cao Vũ nhìn anh sâu thăm thẳm, nhếch môi hồi lâu mới nói, chìa khóa đâu? Không kịp rồi. Triệu Đoán Đoán xô Cao Vũ trực xông vào phá cửa. Giờ một cái, anh và Sán Sán đang mở cửa xô gọn vào nhau. Sán Sán yếu ớt kêu một tiếng, khom lưng tay ôm chặt bụng. Sao thế, bị va đập đau quá ư? Triệu Đoán Đoán vội vàng đỡ lấy cô. Em đừng có lắc đầu nữa, rốt cuộc bị va vào đầu không? Mau để anh xem. Sán Sán mắt nhắm nghiền vẫn lắc đầu quẩy quẩy. Cao Vũ mở miệng nói đúng chỗ, cô ấy đau bụng. Cái gì? Triệu Đoán Đoán vội vàng cúi nhìn Sán Sán, cuối cùng thấy cô gật đầu. Đau, đau, đau quá. Chính xác, cô vừa mới ngủ chập chờn, đột nhiên bị một trận đau cuộn lên. Định cố chịu nhưng cơn đau như là cơn trước, cuối cùng không nhịn được phải kêu lên. Thế này phải làm sao? Triệu Đoán Đoán chưa từng gặp cảnh ngộ này nên hốt hoảng. Sán Sán ôm chặt bụng chán vã mồ hôi. Thấy Sán Sán lắc đầu rồi lại gật đầu, sắc mặt bắt đầu tái xanh. Triệu Đoán Đoán càng hoảng hơn. Anh đi tìm thuốc, em ngồi một chút. Không cần đâu, đưa thẳng đến bệnh viện đi. Cả Vũ im lìm đột nhiên ngăn anh, giọng lạnh lùng đồng thời bước lên nâng Sán Sán. Em mau ra xe, anh đưa cô ấy đi xuống. Em đi ngay đây. Triệu Đoán Đoán đã thấy có cách thì đáp ứng liền, nhìn nhìn Sán Sán đầy lo lắng, vội vàng xuống lầu. Cơn đau kịch liệt khi đầu óc Sán Sán mê man, mơ hồ thấy Triệu Đoán Đoán phi như bay, sau đó thân mình được ôm ngang lên. Đừng quấy đạp nữa, đưa em đến bệnh viện. Mơ màng Sáng Sáng cảm thấy giọng nói rất bình tĩnh khiến người ta cảm thấy an toàn. Đầu cô quay cuồng, lại một cơn đau cuộn lên, rồi người cô co rúm lại. Sự việc tiếp theo cô càng mơ hồ hơn, chỉ nhớ giọng nói vang lên bên tai, chịu khó một chút, sắp tới rồi. Viêm dạ dày cấp tính. Vì bác sĩ ở phòng trực cấp cứu mặt lạnh băng khinh khỉnh nhìn Sáng Sáng đau đớn nằm cuộn tròn. Ăn nhiều quá chứ gì, hiện giờ nhiều người bị bệnh này, do cá nhân mỗi người đấy. Ăn uống không biết tiết chế, cơ thể sao chịu nổi. Có phải là trẻ con đâu chứ. Nói rồi bác sĩ lạnh lùng hỏi, hôm nay cô ăn gì? Sán Sán mắt nhắm nghiền, rên hừ hừ. Mau nói đi, không nói không điều trị được. Cô muốn đau đến chết đấy à? Hôm nay cô ấy ăn nhiều kem, bánh ngọt. Bữa tối ăn thịt gà, tôm, cá, một ít rau. Xong rồi tráng miệng miếng dưa to nữa. Ca Vũ đột ngột trả lời thay Sán Sán. Bác sĩ nhìn Ca Vũ đầy vẻ kỳ lạ, lại quay lại hỏi Sán Sán, ăn đến vậy ư? Thực ra cô muốn bày tỏ ăn nhiều vậy do bị người khác bức hại. Cái gì chứ? Cao Vũ trả lời thay cô. Đúng lan gần đấy đấy ạ, không phải hỏi nữa đâu ạ. Bác sĩ ngẩn người, đột nhiên hiểu, sau đó quay sang trách Cao Vũ. Ăn nhiều thế, bạn trai không biết khuyên cô ấy, giống cái gì chứ? Nói rồi viết tràng giấy. Cao Vũ lặng thinh. Triệu Đoán Đoán đứng một bên mặt tối sầm, yêu liềm đưa mắt nhìn Cao Vũ. Thôi được rồi, đi thanh toán đi, rồi lấy thuốc. Sau đấy đến phòng truyền dịch, đừng có đi sai đấy. Bác sĩ nhất quyết Cao Vũ là bạn trai Sán Sán, vừa nói vừa nhìn anh. Cao Vũ dán mắt vào sổ y bạ đưa ra trước mặt, vẻ mặt vốn không cảm xúc bỗng nhiên có nét do dự. Đã đưa tay ra, có cánh tay nhanh như cắt chìa ra cầm lấy cuốn sổ từ tay bác sĩ. Bây giờ cảm ơn bác sĩ. Triệu Đoán Đoán nắm chặt sổ y bạ nhìn Sán Sán, chần chờ một lát quay về phía Cao Vũ. Anh giúp em trông cô ấy, em đi lấy thuốc. Thấy Cao Vũ gật đầu, Đoán Đoán yên tâm đi. 10 phút sau tại phòng truyền dịch. Cô gái ơi, cô đừng khua khoang thế. Cô y tá trẻ cau mặt, tay cầm ống tiêm mà không biết tiêm vào đâu. Không thèm nghe lệnh y tá, Sán Sán tiếp tục ôm chặt tay, miệng rên hừ hừ, không muốn tiêm, không muốn tiêm tí nào hết. Triệu Đoán Đoán lo lắng cúi đầu hỏi, Sán Sán, em sao thế? Y tá nhìn Triệu Đoán Đoán, cô ấy muốn nói gì vậy? Tôi không biết nữa. Cô ấy sợ đau đấy. Ca Vũ quảng ra một câu, tiến lên một bước, vươn tay cầm lấy cánh tay Sán Sán, quay sang nói với y tá, mau lên chút đi, đừng để ý cô ấy. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, mũi kim cắm phập vào cánh tay Sán Sán. Từ giọt thuốc ngâm vào mạch máu, cơn đau của Sán Sán giảm dần, thêm nữa vừa uống thuốc một lát sau cô ngủ đi. Triệu Đoán Đoán cởi áo khoác lặng lẽ đắp lên mình Sán Sán, nhìn má cô hoa nước mắt cho lòng anh thấy chẳng dễ chịu, ngẩng đầu nhìn Cao Vũ ngồi ngay bên cạnh. Giọng Triệu Đoán Đoán rất nhẹ, sợ làm ồn Sán Sán, hôm nay làm phiền anh. Cả Vũ hắng giọng nhẹ một tiếng đáp, ánh mắt xa xôi, chừng như là đang suy nghĩ gì đấy. Thấy cả Vũ không đáp lời, Triệu Đoán Đoán không nói nữa. Đêm khuya trong phòng truyền dịch yên lặng như tờ. Bỗng nhiên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net